Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, chương 46, Diệp Thu bỏ mình. Diệp Thu nhìn thấy Mộ Thanh Di một kiếm công tới. Sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội, lại là tránh cũng không tránh. Sinh sinh thụ một kích này. Pháp kiếm theo Diệp Thu song miệng đi qua. Máu tuôn ra như suối. Diệp Thu thân hình run rẩy. Chỉ là sắc mặt buồn bã nhìn xem Mộ Thanh Di. Nhìn thấy Diệp Thu thế mà tránh cũng không tránh nàng cái này đạo pháp kiếm. Mộ Thanh Di cũng là a một tiếng. Rất là kinh ngạc. Diệp Thu che song miệng. Buồn bã nói. Thanh Di, người tin tưởng ta. Ta là thật bị người hãm hại. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Mộ Thanh Di nhìn thấy Diệp Thu thế mà thà rằng thụ nàng một kiếm cũng muốn giải thích. Không khỏi có chút chần chờ. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ có ẩn tình khác? Tần Đình thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn thấy Mộ Thanh Di trên mặt vẻ chần chờ. Trong lòng cười lạnh. Diệp Thu, chuyện cho tới bây giờ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn xoay người sao? Tần Đình lạnh lùng quát. Diệp Thu, ngươi thật là ác độc tâm tư. Tự biết lần này cha cánh khó thoát. Sắp chết đến nơi còn muốn cho Mộ sư muội gieo xuống tâm ma sao? Tâm ma, đám người giật mình. Không tệ, nếu là Mộ Thanh Di bị Diệp Thu lời nói ảnh hưởng. Vẫn nghĩ có phải hay không oan uổng Diệp Thu. Sợ là về sau hiểu ý ma căn loại này. Ngày sau tu vi cảnh giới khó tiến thêm nữa. Nghĩ đến đây, đám người nhao nhao mắng to. Ma đầu, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, còn muốn hại người. Không tệ, còn tốt bị Tần Đình công tử nhìn thấu gian kế của ngươi. Diệp Thu, ngươi quá ác độc, ngoặc kép. Mộ Thanh Di cũng là giật mình, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Như không phải Tần Đình nhắc nhở, chỉ sợ ngày sau thật sẽ có tâm ma. Nghĩ đến đây, nàng cảm kích nhìn Tần Đình một chút. Trong lòng đối Diệp Thu triệt để tuyệt vọng. Đúng là ngay cả xem Diệp Thu một chút cũng không nguyện ý nhìn. Phảng phất nhìn thoáng qua liền sẽ bẩn đến ánh mắt của mình. Càn Nguyên Tông trưởng lão gầm thét. Tặc tử, người thật là ác độc tâm tư. Càn Nguyên Tông trưởng lão nộ không thể nghỉ. Đỉnh đầu vô tận tử quang tuôn ra. Hóa thành một ngụm tử sắc tháp cao. Tháp cao càng biến càng lớn. Bay đến Diệp Thu trên không. Hung hăng rơi xuống. Tư thế kia không phải là muốn trấn áp Diệp Thu, mà là muốn đem hắn tươi sống đè chết. Diệp Thu nghe được Tần Đình lời nói, đối Tần Đình hận ý không đã đan xen, hận không thể ăn nó thịt uống nó máu. Diệp Thu oán độc nhìn xem Tần Đình, đột nhiên sinh ra một cỗ cực mạnh cầu sinh dục oang. Tần Đình, ngươi không phải muốn ta chết sao? Ta lại bất tử, ta muốn báo thù, chờ ta sư phụ thức tỉnh. Chờ ta đột phá đến thần thông cảnh giới. Không, ta sẽ mai danh ẩn tích. Ta sẽ nhẫn. Chờ ta có nắm chắc tất thắng. Ta lại đến giết ngươi. Tần Đình, ngươi chờ. Diệp Thu lạnh lùng nhìn xem đám người một chút. Chuyện hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ. Mỗi người các ngươi, cũng chạy không được. Diệp Thu thân hình đột nhiên lui nhanh. Hắn biết rõ địch nhân thực tế quá nhiều, cho nên không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực. Tốc độ cực nhanh, xem chừng, hắn muốn chạy trốn, vây quanh hắn, đừng quên hắn chạy, tốc độ thật nhanh, truy không lên, đám người kinh hãi, Diệp Thu tốc độ thực tế quá nhanh, mắt thấy là phải biến mất. Tần Đình nhìn xem Diệp Thu thân ảnh, mắt lộ ra vẻ châm chọc, Diệp Thu, hôm nay ngươi tuyệt không có khả năng trốn được, ta có thể vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn a. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một cái đại thủ, một tay lấy cấp tốc chạy trốn Diệp Thu gắt gao bắt lấy. Lập tức, một cái hồng phát lão giả thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết hỏa lão nhân, đám người kinh hãi, huyết hỏa lão nhân, huyết hỏa lão nhân trước đó uy thế sớm đã thật sâu khắc ấn tại mọi người trong óc. Phảng phất chàng hạo kiếp kia mới vừa vặn phát sinh. Nhưng là huyết hỏa lão nhân đối người phía dưới cũng không có hứng thú. Hắn huyết hồng sắc đôi mắt nhìn chòng chọc vào tự mình thần thông lớn trong tay Diệp Thu. Tàn nhẫn cười một tiếng. Sâu kiến, ngươi vẫn là rơi vào ta trong tay. Diệp Thu bị huyết hỏa lão nhân gắt gao bắt lấy. thân thể động cũng không thể động một cái. Nhìn trước mắt huyết hỏa lão nhân, trong lòng tuyệt vọng, hôm nay không còn có một tia cơ hội. Huyết hỏa lão nhân nhìn xem Diệp Thu, nghĩ đến tự mình tốn hao mấy trăm năm bảo vệ Huyền Dương Long Quả, nghĩ đến tự mình thân là thần cung đại ma lại bị một cái thần luân sâu kiến đào tẩu khuất nhục, rốt cuộc nhẫn chịu không nổi trong lòng hận ý. Thần thông cự thủ dùng sức, đúng là đem Diệp Thu tươi sống bóp chết. Không, Diệp Thu giống to, toàn thân kịch liệt đau nhức, con mắt đột xuất, thất khiếu chảy máu. Bịch một tiếng, Diệp Thu biến thành một đạo huyết vụ thịt mạt, đúng là tươi sống bị huyết hỏa lão nhân bóp nát. Nhất đại khí vận chi tử, ngày sau vốn nên là bay lượn tại cửu thiên chi thượng thần long, vốn nên quân lâm thiên hạ Diệp Thu, thân tử đạo tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.